Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 86, đi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xi Âm Lạc dưới ánh nến đi về lắc lư, thân ảnh đột nhiên định trệ, tiếng va chạm cũng im bặt mà dừng. Mạc Cầu cầm trong tay đoàn kiếm, lưỡi kiếm nhuốm máu, trên mặt một mảnh lạnh lùng, dưới chân thì là Mục lão còn tại run rẩy dãy dụa thân thể. Ngoại thất Hầu Ngũ thi thể đã băng lãnh, từng có lúc giết người đã không thể để cho Mạc Cầu động dung, thậm chí Tựu Liên Tâm bên trong cũng không có chút rung động nào. Đã Mục lão muốn giết hắn diệt khẩu, đoạt được dược thư kia bị hắn giết chết cũng là chuyện đương nhiên. Ai, nương theo lấy cuối cùng một tia khí tức phun ra, Mục lão hai chân chừng một cái, mắt hiện tuyệt vọng triệt để mất đi sức sống. Thực lực của hắn khả vì không yếu, một tay ngũ khí triều nguyên trường cực kỳ bất phàm, am hiểu hơn dùng độc tại đoán cốt cảnh giới tuyệt không phải là kẻ yếu. Đột nhiên tập kích dưới thậm chí có khả năng cầm xuống luyện tạng cao thủ. Làm sao, hắn hai điểm này ưu thế đều bị Mạc Cầu khắc chế, kiêm thả đột nhiên xuất thủ chém giết, kinh nghiệm cũng không nhiều, cuối cùng vẫn chết bởi dưới kiếm. Nhân chết vạn sự tiêu, sinh tiền ý nghĩ đã không trọng yếu nữa. Lắc đầu theo thường lệ thu thập tàn cuộc, thỏ khôn còn ba hang, Mạc Cầu có chuẩn bị dùng chỗ ở, nơi này từ cũng không phải Mục lão bên ngoài ra trạch. Khắp nơi tìm một vòng, ngoại trừ bên cạnh Dương Ngầm, đã tìm được một cái nữ nhi ra hộp trang sức. Mở ra, đem đồ trang sức ngọc khí tất cả tạp vật đều tính cả, ước chừng có thể đổi 100 lượng bạch ngân. Lấy Mục lão thân phận địa vị tới nói, 100 lượng không thể nghi ngờ quá ít, vượt lên vài phiên ngược lại là có khả năng. Đáng tiếc, Mạc Cầu than nhẹ một tiếng, nhưng cũng biết thấy tốt thì lấy, tiện tay lấy ra lưỡng cái bình thuốc. Lãnh Thạch Tán, cái này dược vật hắn đã từng có chỗ nghe thấy, cứ nghe nghiện tính cực lớn, có thể dùng tới khống chế thủ hạ, chỉ bất quá đối với hắn không có. Buông xuống bình thuốc tại đây, từ trong dương cầm lấy hai quyển thư tịch Bách Thảo Tập, Mục Thị Độc Kinh, hai quyển trang sách diện ố vàng, trang giấy quan xoắn, nhìn một cái biết ngay là thường xuyên bị nhân lật xem bố trí. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, gấp bận bịu góp lấy ánh đèn lật ra trang sách, nội dung bên trong quả thật như hắn suy nghĩ, Bách Thảo Tập là một bản ghi lại rất nhiều thảo dược thư tịch chia làm cốc quả, mộc cỏ, linh bốn bộ, tuy chỉ là thô sơ giản lược lật một cái, lại có thể nhìn ra bên trong ghi chép khả vì bao hàm toàn diện. Mỗi một loại dược liệu đều có kỹ càng miêu tả, từ sinh tồn hoàn cảnh đến dược hiệu chủ trị đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có tranh minh họa. Mà lại giản lược giới miêu tả, nhìn cuốn sách này phải có trên dưới lưỡng sách, đây chỉ là thượng sách, tại Bách Thảo Tập ở ngoài càng có Kim Thạch Cầm Thú chi sách. Loại sách này tịch tuyệt không phải một người nhất công có thể thành, sợ là muốn rất nhiều người thay thế thay mặt tiếp sức mới có thể hoàn thành. Không nghe nói Mục lão có sư thừa, chẳng lẽ lại quyển sách này là hắn từ địa phương khác được đến? Hơi chút trầm ngâm, Mạc Cầu lắc đầu đè xuống trong lòng nghi hoặc, tại đây mở ra một quyển khác Mục Thị Độc Kinh. Cùng Bách Thảo Tập không giống, Mục Thị Độc Kinh là Mục lão bản nhân viết, ghi lại các loại dùng độc giải độc chi pháp. Hắn đến bút tích Mạc Cầu rất quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại trong sách có không ít sửa chữa, nhìn bút tích mới nhất đem tại mấy ngày nay. Độc nhất là có thể tra tấn nhân, chỉ là đục lỗ quét qua trùng trùng miêu tả cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Bất quá Mục lão dùng độc chi pháp cũng thật có diệu dụng, không ít người đối với cái này đều cực kỳ trông mà thèm. Không nói cái khác, minh bạch trong đó dược lý, về sau lại đối mặt dùng độc cao thủ cũng sẽ không bị khắp nơi cản trở. Hiện nay vào tay Độc Kinh, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Thư tịch phía dưới, cái dương dưới đáy là một xấp giấy viết thư, phong thư không có chữ, Mạc Cầu vốn định tiện tay ném ở một bên. Chỉ bất quá đãi hắn tiện tay mở ra một phong thư sau, lông mày lại là vẩy một cái, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra, nói thầm một tiếng, Mạc Cầu đứng dậy đứng lên. Những này chính là toàn bộ, không có ngũ khí triều nguyên trường tuy là tiếc nuối, nhưng vào tay Độc Kinh cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Không bao lâu, hừng hực liệt hỏa từ trong phòng giấy lên, hướng lan tràn khắp nơi, thời gian qua một lát đã bao phủ toàn bộ tiểu viện, dẫn tới từ trong mộng đánh thức quê nhà hô to không ngừng. Cách xa nhau hai con đường một chỗ ngõ tối, Mạc Cầu cuối cùng nhìn ra xa một chút trong ngọn lửa, quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn kế hoạch đã định, rời đi, chuyện cho tới bây giờ, Hắc Hồ đường sớm đã không thích hợp tiếp tục chờ đợi, kế hoạch lúc đầu cần sớm, mau rời khỏi nơi này. Bây giờ tu vi của hắn đã tới đoán cốt, thực lực có thể so với luyện tạng, chỉ cần không đối mặt hậu thiên cao thủ đương không cần lo lắng cho tính mạng, trên đường an toàn cũng không có vấn đề. Đi quận thành, đi châu phủ. Bất luận đi nơi nào, tin tưởng đợi cảm ngộ tới tay dược thư, Độc Kinh sau đều có thể tìm được đất dung thân. Sau đó, đem trên tay mình vật tư nhanh chóng tuột tay, đổi thành có thể mang theo người đồ vật. Đợi đến hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền rời đi. Hôm sau, Hắc Hổ Đường, trên đại điện, Đường chủ Trung Sơn sắc mặt âm trầm, Phi Hổ Trung Vân Triệu thì tại phía dưới đi qua đi lại. Mục lão vậy mà chết. Trung Vân Triệu dừng bước, nghiêng đầu nhìn thẳng Quách Tiêu, trong mắt nổi giận phừng phừng. Là ai hạ thủ? Bạch Mã Phỉ, trong Đường hai vị y đạo cao thủ, Đinh lão, Mục lão liên tiếp mất mạng, Diệu Dược Đường lập người mất tâm xương. Cái này như thế nào để cho người ta không giận? Mạc Cầu tuy nói y thuật không yếu, nhưng dù sao còn quá trẻ, mà lại bản nhân làm việc điệu thấp kém xa bọn hắn, làm cho người tin phục. Cái này, Quách Tiêu mặt lộ chần chờ, sợ là không phải, không phải. Trung Vân Triệu nhíu mày, ngoại trừ Bạch Mã Phỉ còn có ai hội hướng Mục lão hạ thủ? Hắn nhưng là đại phu, sát chi chẳng lành. Tam đương đầu, Quách Tiêu ngẩng đầu từ trong ngực lấy ra một vật đưa tới. Chúng ta chỉnh lý Mục lão thi thể thời điểm từ trong đống lửa tìm được mấy phong thư tiên, cái này là một cái trong số đó. Ồ, Trung Vân Triệu lông mày nhíu lại, đưa tay tiếp nhận. Giấy viết thư biên giới hơi có quan xoắn, tối đen, nhẹ nhàng đụng một cái định toái liệt, hiển nhiên là hỏa hoạn may mắn còn sống sót vật. Triển khai xem xét, Trung Vân Triệu biểu lộ cũng dần dần biến hóa, có kinh, có giận, càng có không nguyện tin tưởng. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu cầm nhẹ nói. Mục đại phu tư thông Bạch Mã Phỉ, càng cùng kia phong lôi tuấn lôi vọng quen biết, tuyệt không có khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam đương đầu, Quách Tiêu há to miệng, lại không biết như thế nào thuyết phục, chỉ là đem thư tiên tại đây đưa cho Đường chủ Trung Sơn. Đường chủ thuộc hạ đến chi trước chuyên môn hỏi thăm qua trong bang thư lại, thư này rất có thể là thật. Trung Sơn tiếp nhận giấy viết thư, đảo qua nội dung phía trên, hai mắt cũng là co rụt lại, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đêm qua thế lửa không nhỏ, tựu liền thi thể đều đã đốt cháy khét, không có đạo lý tin còn có thể lưu lại. Hắn vuốt ve giấy viết thư, chậm thanh mở miệng, rất có thể là có người cố ý vu oan hãm hại. Đường chủ, Quách Tiêu thận trọng mở miệng, thuộc hạ đã từng có hoài nghi, nhưng giấy viết thư không chỉ một phong, nội dung cũng không giống giả mạo. Giữa sân yên tĩnh, trong thư nội dung là thật hay giả, Trung gia hai người tự có phán đoán. Nhưng bất luận là ai cũng không nguyện ý tin tưởng, sâu bọn hắn tín nhiệm Mục lão, đã sớm trong bóng tối cấu kết Bạch Mã Phỉ. Coi như không có chứng cứ chứng minh hắn phản bội Hắc Hổ Đường, nhưng cũng nói rõ một thân tâm không ở nơi này. Hô, thật lâu Trung Sơn mới nhắm mắt thở dài một ngụm chọc khí. Nên biết thật giả kỳ thực cũng dễ dàng, hiện nay Mục lão bỏ mình tin tức còn không có truyền đi, cho người thay thế bút một phong thăm dò một chút tự biết, ta nhớ được có một người giỏi về bắt chước bút tích. Nếu là giả tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như là thật. Hắn hai mắt co rụt lại, đây đối với chúng ta tới nói cũng là cơ hội. Cơ hội, Trung Vân Triệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không sai, Trung Sơn gật đầu, trong mắt dần dần hiện dữ tợn. Nếu như phong thư này là thật như vậy, chúng ta tựu có cơ hội đem lôi vọng, độc lang bọn hắn đơn độc dẫn ra, sau đó từng cái vây giết, cách chương.